trái tim của tôi là thiên thần hay ác quỷ? Chương 14, thành viên mới. Góc truyện audio.com. Sau khi mất một lúc để tìm lớp 11A thì lúc này đã có mặt ở ngoài cửa lớp. Trong lớp bây giờ dù đã vào giờ học và cũng có giáo viên trong lớp nhưng nó còn ồn ào hơn cả bầy ong vỡ tổ. Còn giáo viên trong lớp nhìn đám học trò ở dưới cũng chỉ lắc đầu rồi chán quá. Ra phía bàn giáo viên ngồi lấy điện thoại ra chơi game. Bó tay, thái độ của giáo viên như thế vì họ biết dù có gào khản cả cổ hay giảng bài như thế nào thì đám học trò kia cũng chẳng thèm nghe đâu. Vì cái lớp này tập hợp toàn những cô chiêu cậu ấm của các tập đoàn tầm cỡ trong NC và quốc tế, động vào thì chỉ có NC mà về quê húp cháo chính vì thế mà giáo viên cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Bỏ dậy cũng như học sinh ôm luôn cái phone chơi cho qua tiết. Sau khi bà giáo ngồi trong lớp nhìn thấy nó thì chỉ gật đầu. Vứt cái phone sang bên cạnh. Dầm, dầm các em trật tự. Để ổn định lại trật tự với đúng chất của một cái lớp học, bà lấy cây thước gỗ dài gõ dầm dầm xuống bàn. Chính vì hành động này mà bà nhận đi si. Ánh mắt khó chịu của tất cả học sinh trong lớp. Chột dạ đánh trống lảng nói. À, cô muốn thông báo với các em hôm nay lớp chúng ta có một thành viên mới. Thì kệ nó liên quan gì đến chúng tôi. SS nữ một khó chịu nói. Jack VC, SS nam một cũng hùa vào. Mà đứa nào vậy, tưởng TRG cô cho nhận học sinh mới vào nữa cơ mà. SS nữ 2, cô biết ra thế của nó thế nào mà lại đi si vào cái lớp này. Cô gọi nó vào cho bọn tôi xem mặt đi. SS nam 2, úc, bà không nghe thấy các học sinh có thái độ hỗn láo thế với mình nhưng cũng cô dám nói gì đành nuốt cục tức vào lòng. Quay ra phía cửa lớp nói. Em vào lớp đi, nó đứng bên ngoài chỉ im lặng quan sát và thầm đánh giá lớp. Đôi môi lại cong lên một nụ cười khó hiểu. Cái lớp này cũng thật thú vị. Sau khi nghe bà giáo nói xong. Chỉ đợi có thế nó BC vào và, cách chương.